Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, phong ấn. Cái này Biện Tâm Châu là một kiện dị bảo, hấp thu chính đạo tu sĩ máu huyết hậu hội phát ra bạch quang, mà hấp thu ma đạo tu sĩ máu huyết, tác chính là hội toát ra hắc quang. Khương Sầm máu huyết nhỏ tại Biện Tâm Châu thượng vốn là một hồi bạch quang, sau đó lại là một mảnh hắc quang, nói rõ Khương Sầm biểu hiện ra là chính đạo tu sĩ, nhưng là tu luyện ma công. Khương Sầm thầm nghĩ không may, của mình tử ma công cư nhiên bị cái này Biện Tâm Châu nhìn thấu. Hắn vội vàng giải thích nói, tại hạ là chính đạo tu sĩ không thể nghi ngờ, chỉ là mới vừa rồi bị ma đầu bắt, bị ma đầu trong người gieo xuống một đám ma khí phong ấn, lúc này mới bị Biện Tâm Châu ngộ phán. Cái này giải thích nghe hợp tình hợp lý, nhưng mọi người trầm mặt, hiển nhiên cũng không tin, mà ngay cả rõ ràng thiên vị hắn diệt tuyệt sư thái cũng không có nói tiếp. Côn Ngô Tông một gã kim đan trưởng lão thở dài, nhỏ giọng nói ra, căn cứ bổn tông ngàn năm trước tự định ra quy củ, vì phòng ngừa ma tu lẻn vào chính đạo tông môn, phàm là dùng Biện Tâm Châu nhìn thấu ma tu thân phận người, không hỏi nguyên do, một mực tru sát. Khương Sầm nghe vậy kinh hãi, Biện Tâm Châu sau lưng còn có loại quy củ này? Cái này, nhưng hắn là sông đại hỏa, người chứng kiến đại hỉ. Hắn gấp nói gấp, cái này ma tu không chỉ có lẻn vào ta Nam Dương Tông, còn giết bổn tông trưởng lão tổng số tên đạo hữu, thỉnh Côn Ngô Tông chư vị tiền bối cho ta đợi làm chủ. Diệt Tuyệt tiền bối từ trước đến nay mà chống đỡ ma tu diệt cỏ tận gốc mà nổi tiếng thiên hạ. Hôm nay người này ma tu thân phận đã muốn xác định, tiền bối nếu là vẫn đang không xử trí, chỉ sợ khó có thể làm cho người tin phục. Cái này người chứng kiến biết mình hôm nay đã muốn đắc tội Diệt Tuyệt sư thái cùng Khương Sầm, dứt khoát tựu một con đường đi đến ngọn nguồn, phải đem Khương Sầm bỏ, để tránh ngày sau bị hắn trả thù. Diệt Tuyệt sư thái thần sắc mặt ngưng trọng thở dài, nàng bỗng nhiên duỗi ngón bắn ra, một đạo hàn khí kích xạ ra, trực tiếp chui vào Khương Sầm thân thể. Khương Sầm kinh hãi, nguyên đan kỳ tu sĩ thần thông quá mạnh mẽ, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngươi, Khương Sầm cảm thấy bụng mát lạnh, cái kia hàn khí nhập vào cơ thể về sau, vậy mà trực tiếp chui vào đan điền của hắn trong. Hơn nữa, tại đây hàn khí dưới tác dụng, hắn trong nội đan trạng thái dịch chân nguyên, vậy mà bắt đầu đông lại cứng lại. Sau một lát, Khương Sầm phát hiện, đan điền của mình chân nguyên bị triệt để đóng băng. Hắn tuy nhiên thân thể hoạt động tự nhiên, nhưng đã hoàn toàn không thể thay đổi bất luận cái gì chân khí. Một chiêu trong lúc đó, Khương Sầm đã muốn theo một ngưng đan kỳ tu sĩ, thành không hề pháp lực phàm nhân. Diệt Tuyệt sư thái nói ra, bần đạo đã muốn phong đan điền của hắn chân khí, hắn không cách nào nữa dùng ra cái gì pháp thuật thần thông. Đợi việc này qua đi, bần đạo hội cẩn thận kiểm chứng hắn là hay không thật là ma tu, vẫn bị ma đầu gieo xuống ma khí nhập vào cơ thể. Trước đó, nếu là có người loạn làm định luận, bần đạo tuyệt không khinh suất tha thứ. Người chứng kiến không dám nói nữa cái gì, mục đích của hắn đã muốn đạt tới. Khương Sầm pháp lực bị phong ấn, tự vô pháp giết hắn trả thù. Khương Sầm nhướng mày, hắn hướng Diệt Tuyệt sư thái nói ra, tiền bối nhưng nhớ rõ, đã từng đã đáp ứng tại hạ một người hứa hẹn. Nhớ rõ, Diệt Tuyệt sư thái nhẹ gật đầu, đã như vậy, thỉnh tiền bối hoàn thành hứa hẹn, để tại hạ rời đi. Khương Sầm nói ra, không được. Diệt Tuyệt sư thái lại một ngụm từ chối, lúc ấy bần đạo định ra hứa hẹn lúc từng nói, phải là cũng không thương thiên hại lý, lại không trái với đạo nghĩa sự tình mới chịu đáp ứng. Hiện tại thả ngươi, có vi đạo nghĩa. Khương Sầm sững sờ, hắn thở dài, sau đó chỉ vào Khương Vũ nói ra, nàng không phải ma tu, cũng không cùng chính đạo tu sĩ động thủ, cùng việc này không quan hệ, thỉnh tiền bối làm cho nàng rời đi. Yêu cầu này, tổng không trái với đạo nghĩa a. Nàng là gì của ngươi? Diệt Tuyệt sư thái nghi ngờ hỏi. Cái này duy nhất hứa hẹn, ngươi muốn dùng tới cứu nàng. Dạ, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nàng là xá muội, nguyên lai ngươi còn có một muội muội. Diệt Tuyệt sư thái bán tín bán nghi. Ca, ta không đi. Khương Vũ gấp nói gấp. Ngươi đi đâu? Ta cũng vậy đi đâu? Đi mau. Khương Sầm sắc mặt trầm xuống khuyên nhủ. Chờ ngươi tu luyện đại thành, lại tới cứu ta. Khương Vũ hai mắt đỏ lên. Nàng đi lần này, chỉ sợ Khương Sầm giữ nhiều lành ít. Nhưng là nàng nếu là lưu lại, cũng bất lực, không có biện pháp. Có lẽ, thật sự chỉ có tu luyện tới rất cao cảnh giới, mới có năng lực cứu ra Khương Sầm. Chung quanh tu sĩ nhìn chằm chằm. Nhưng Diệt Tuyệt sư thái đáp ứng lại để cho Khương Vũ rời đi. Những người khác cũng không dám ngăn trở. Đi mau, Khương Sầm khẩn trương, bỏ qua cơ hội này, muốn đi cũng đi không được. Ta đi. Khương Vũ nhẹ gật đầu. Ngươi, hảo hảo bảo trọng. Khương Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Khương Sầm, hai mắt hàm chứa dòng nước mắt nóng, sau đó dứt khoát xoay người, hướng xa xa bay đi, thẳng đến thân hình của nàng biến mất tại Nam Dương dãy núi cuối cùng. Khương Sầm mới hơi chút thở dài một hơi. Từ trưởng lão, ngươi mang theo Khương đạo hữu phản hồi Côn Ngô Tông, đưa hắn an trí tại Huyền Băng trong động. Diệt Tuyệt sư thái phân phó nói. Dạ, một gã Côn Ngô Tông trưởng lão đáp ứng một tiếng, sau đó tay áo vung lên, dùng từng sợi vô hình thanh phong vòng quanh Khương Sầm, cùng hắn cùng một chỗ cưỡi gió bay lên. Khương Sầm không tự chủ được theo từ trưởng lão bay khỏi Nam Dương dãy núi. Hắn nhìn xem dưới chân cái này tấm vô cùng quen thuộc mà hắn lần đầu tiên bước vào tu tiên giới, chính là tại đây tấm trong sơn cốc, một lần lại một lần chết đi, một lần lại một lần muốn sống. Đi đến hôm nay, không biết đã trải qua bao nhiêu khúc chiết nhấp nhô. Từ trưởng lão đến Côn Ngô Tông, tại hạ là hay không sẽ bị hỏi tội? Khương Sầm hỏi. Từ trưởng lão nhẹ gật đầu. Từ ngàn năm nay, phàm là bị Biện Tâm Châu nhìn thấu vì ma tu bổn tông đệ tử, toàn bộ bị tru sát, đều không ngoại lệ. Dù cho đã là kim đan thân phận trưởng lão, cũng không thể tha tội. Nói như vậy, tại hạ là chỉ còn đường chết. Khương Sầm không khỏi cau mày. Từ trưởng lão im lặng không nói. Hắn mang theo Khương Sầm một đường bay nhanh, mọi nơi nhìn quanh, tựa hồ đang tìm cái gì. Hơn nửa ngày sau, đột nhiên phía trước không trung một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, nhịn không được hô to. Khương Vũ! Khương Vũ lập tức dừng lại, cũng trong chớp mắt hướng Khương Sầm bay tới. Ca! Khương Vũ kinh hỉ ngoài, đã thấy Khương Sầm bên người còn có một người. Ngươi cái này là muốn đi đâu? Khương Vũ hỏi. Từ trưởng lão muốn mang ta đi Côn Ngô Tông. Khương Sầm mỉm cười. Không cần phải lo lắng. Diệt Tuyệt tiền bối hội nghĩ cách cứu ta. Về sau, ta nếu không thể cùng ngươi du lịch, chính ngươi rất tốt bảo trọng. Khương Sầm tận lực giữ vững bình tĩnh, giả ra không sao cả bộ dạng. Trên thực tế, hắn biết rõ, cái này cực có thể là sinh ly tử biệt. Khương Vũ lại là hai mắt đỏ lên, rơi lệ, nàng cúi đầu nức nở chỉ chốc lát. Trong lúc đó nàng xóa đi nước mắt, khí tức đại biến, trong ngọn lửa, nàng biến hóa nhanh chóng, vậy mà biến thành Chu Tước thân. Cho dù liều cái đồng quy vu tận, ta cũng vậy muốn cứu ngươi. Khương Vũ thanh âm theo Chu Tước trên người truyền đến. Cái kia từ trưởng lão kinh ngạc sững sờ chỉ chốc lát, thẳng đến Chu Tước hướng hắn đánh tới. hắn mới vội vàng né tránh, cũng vung tay lên, chậm đã, Khương đạo hữu, ngươi đi đi, bần đạo căn bản không có ý định mang ngươi đi Côn Ngô Tông. Bần đạo sáng sớm liền làm tốt ý định, đuổi theo lệnh muội hậu, để lại ngươi rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.